Dòng chảy tình yêu, chương 201, 201, bất lợi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đến tối anh gọi điện thoại cho Lục Thành nói một số việc. Cô thấy anh bận rộn thế, dù có chút buồn vì xa anh nhưng vẫn vui vẻ dọn dẹp chén dĩa. Đến khi cô ngồi vào bàn học vẫn có chút xuất thần. Tay cầm viết không viết được chữ nào. Đầu óc như bay lên 9 tầng mây không tập trung trong việc học. Nhưng cuối cùng cô vẫn thở hắt ra một hơi, ném suy nghĩ ra sau đầu, cố gắng khôi phục trở lại dáng vẻ ban đầu trước khi anh nhìn thấy. Đến khi ngủ khúc yên lại đặc biệt dính người, anh còn không nhìn ra sự buồn bã của cô sao? Mỗi đêm cô sẽ nói một số chuyện trên trường cho anh nghe nhưng hôm nay lại buồn bã chả nói câu nào. Giúp người vào lòng anh, từ ngày kết quả thi tháng được công bố bạn học trong lớp từ nhiệt tình trở nên nhiệt tình hơn. Cô còn nhớ trước đó họ chỉ hỏi cô chỉ lanh quanh môn tiếng Anh nhưng từ ngày có kết quả thì đã nhờ đến nhiều môn khác. Cũng từ ngày đó cũng kha khá học sinh vào tiết ra chơi đều đứng trước cửa lớp cô tán gẫu. Lâu lâu cô còn chạm mắt những người đang nhìn mình từ ngoài cửa lớp. Năm nay không có hoạt động hội thao trường, vì thầy cô đều đang chuẩn bị danh sách thi cho học sinh giỏi. Rất nhanh lớp cô đã có một tờ danh sách, Lục Minh đi hỏi từng người, hầu như đầu ghi tên và tham gia cuộc thi học sinh giỏi. Cô nhìn Yên Nhiên, cậu định thi môn nào? Cô ấy cười tươi, giọng điệu vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn, tớ chọn lý. Đó là môn tớ tự tin nhất. Cô cười nhạt nhếch môi. Nhớ đem huy chương về cho tớ là được. Cô ấy gật đầu. Vậy còn cậu? Tô Nhiên Nhiên hỏi. Chưa kịp đợi Khúc Yên trả lời thì Lục Minh đã cầm danh sách đi tới trước bàn Tô Nhiên Nhiên. Cậu tham gia không? Lục Minh lạnh lẽo nhìn Tô Nhiên Nhiên. Thấy cô ấy gật đầu, Lục Minh để đưa danh sách tới trước mặt Tô Nhiên Nhiên. Cô ấy cúi đầu ghi, Khúc Yên nhìn Lục Minh, lần đầu tiên chủ động hỏi, cậu tham gia môn gì? Lục Minh bị cô hỏi nên đưa mắt sang nhìn, cả hai chạm mắt nhau trong không trung, gương mặt cậu ta vẫn lạnh lẽo như cũ, cất giọng đáp ngắn gọn, toán. Tô Nhiên Nhiên ghi xong đẩy danh sách qua cho cô, Khúc Yên suy nghĩ rồi cúi đầu ghi. Sau khi Thẩm Tây Thừa đến London thì trực tiếp đến tập đoàn Cân Nổ ở Mỹ. Dù ở đất khách quê người nhưng đây lại là tập đoàn có chỗ đứng rất cao ở Mỹ. Cũng là người đứng đầu trong giới bất động sản người Hoa ở Anh. Tuy sau này anh giao tập đoàn lại cho Phó Tổng Giám Đốc và trở lại Trung Hoa nhưng mọi hoạt động và những chuyển biến của tập đoàn anh đều có thể nắm rõ được trong tòa cao ốc tại văn phòng Tổng Giám Đốc. Thẩm Tây Thừa đang ngồi trên ghế chủ tịch khẽ liếc mắt nhìn Phó Văn. Phó Văn là người đàn ông vừa tròn 30, có kiến thức chuyên môn về nền tảng tài chính. Mấy năm trở lại đây dưới sự dẫn dắt của anh ta mà Cân Nổ đã nhiều lần đạt những thành tựu vô cùng nổi bật. Vì thế mà anh mới an tâm giao cả tập đoàn lớn thế cho anh ta. Nếu không phải là những chuyện quá vượt tầm kiểm soát của Phó Văn thì anh ta cũng không có ý muốn gây phiền tới cho Tổng Giám Đốc Thẩm lạnh lùng này. Ngoài ra, bên ngoài truyền thông không ai biết đến dáng vẻ ông chủ thật sự của tập đoàn Cân Nổ trông như thế nào. Họ chỉ biết ngoài Phó Văn còn có một nhà lãnh đạo tài ba luôn đứng trong bóng tối mà điều hành tập đoàn. Thẩm Tây Thừa xem công văn trong tay. Đốt ngón tay thon dài rõ ràng gõ lên mặt bàn vài nhịp. Cặp mắt sắc bén của anh tỏa ra khí chàng lạnh lẽo. Anh vẫn ngồi trên ghế yên tĩnh mà kiêu ngạo. Ngước lên nhìn Phó Văn. Hẹn họ 3 giờ chiều nay tôi sẽ tới đàm phán. Phó Văn nhận lệnh, nhìn trộm Thẩm Tây Thừa. Đã 4 năm rồi nhìn anh chẳng thay đổi gì. Luôn tỏa ra một khí chàng khiến người khác không thể xem nhẹ. Ung dung lại thản nhiên mà xử lý mọi chuyện lớn khó nhằn nhất. 3 giờ chiều, tại trụ sở Thủ tướng Chính phủ, khi anh bước vào có hai thư ký phụ trách nghị viện đến đón anh. Dẫn anh đến phòng họp của Chính phủ, khi bước vào sắc mặt anh vẫn không biến đổi. Một vị tổng trưởng bắt tay với anh, Thẩm Tây Thừa giơ tay bắt cho phải phép, sau đó cũng ngồi xuống vị trí cách thủ tướng và tổng trưởng không xa. Anh mặc âu phục chỉnh chu, quần tây đen ôm đôi chân thẳng tắp thon dài, nút áo sơ mi cài kỹ càng. Cả người đều trầm tĩnh nhưng tràn ra sự thượng đẳng không thua kém gì bọn chính phủ. Lạnh lùng kiêu ngạo, tự phụ không ai bằng. Không nói đến quyền lực, thì anh chính là người trẻ tuổi nhất tính cả doanh nhân ở anh có tư cách ngồi vị trí ngang hàng với chính phủ và thủ tướng. Mặt anh vẫn không đổi, nhìn thủ tướng trầm giọng hỏi, nghe đâu là thủ tướng nghĩ tôi xem thường ngài. Hôm nay tôi đã đích thân tới để giao dịch, không khiến ngài phật lòng chứ. Thủ tướng là một người đàn ông chạc 60 tuổi, nhưng khí chất lại rất có quyền lực. Khẽ cười nhạt, đã 4 năm rồi không đến đây. Tổng giám đốc Thẩm có phải hay không là gần quên đường đi rồi? Giọng điệu của người đàn ông ngồi vị trí chủ tọa mang theo ý chế giễu nồng đặc. Thẩm Tây Thừa cũng không bộc lộ cảm xúc gì, không kiêng dè mà nhìn ông ta. Vô cùng lãnh đạm thản nhiên, anh trầm giọng đáp, vừa đến đã có người đón, dù quên nhưng không đến nỗi không thể đến đây. Tổng bộ trưởng đột nhiên lên tiếng, anh tới thật là nhanh, về phần dự án của tháng 11 sắp tới cũng nên bàn bạc lại rồi. Tổng giám đốc Thẩm, anh là người trẻ tuổi tài giỏi, không biết anh có suy nghĩ thế nào về phần xây dựng sắp tới. Vừa muốn anh hạ lợi nhuận xuống 10, lại còn muốn anh lập ra kế hoạch cho dự án của họ. Có phải xem anh là đứa con nít mà tùy ý điều khiển không? Thật sự xem là người dưới trướng chính phủ à? Đáy mắt anh tràn ra khí lạnh, không kiêng dè mà nhìn trực diện tổng bộ trưởng. 10, lợi nhuận đó mà muốn lấy tập đoàn Cân Nô lập ra kế hoạch e là sẽ rất khó tiến triển trong tương lai. Chuyện hài hước, nghe tới đây cũng đoán được là Thẩm Tây Thừa rất không hài lòng về 10. Lợi nhuận, dù gì trong dự án sắp tới anh cũng nắm quyền tương đối quan trọng thế mà lại muốn chèn ép anh đến mức không thể chấp nhận được. Thẩm Tây Thừa đẩy bản hợp đồng về phía trước. Thư ký đứng gần đó nhận lấy bản hợp đồng rồi cúi đầu đưa cho tổng bộ trưởng xem. Ông ta đọc xong ánh mắt lại thêm phần lãnh đạm. Tổng bộ trưởng, dự án này là tập đoàn Cân Nô lập kế hoạch, tôi muốn nâng phần trăm lợi nhuận cũng là hợp tình hợp lý thôi. Các ngài tính ép tôi vừa hạ lợi nhuận vừa đưa ra phương án cho kế hoạch có phải là không hài lòng với mức thỏa thuận? Vậy cứ đưa ra lý do tôi sẽ giải đáp khúc mắc của từng vị. Xin mời hỏi, giọng điệu lãnh đạm không vì chuyện này mà mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Ánh mắt lại lạnh đến phát run. Vài lãnh đạo đã không giữ được phong độ như ban đầu mà co rúm người lại, bắt đầu né tránh ánh mắt của anh. Chuyện này, ông ta liếc nhìn thủ tướng ngồi cách mình hai hàng ghế. Ánh mắt muốn xin ý kiến của ông ta không dám tự mình quyết định. Thẩm Tây Thừa nói thêm, gần đây tôi cũng vướng bận vài chuyện vụn vặt ở Úc, không có thời gian đàm phán chuyện này. Nếu như hôm nay không thể đàm phán xong, sau này tôi không có thời gian rảnh. Với lại, anh ngừng lại rồi tiếp tục nói, nếu không có kết quả như tôi mong muốn thì cũng không cần bàn đến lâu dài, kẻo lại làm phiền đến các vị. Nhìn thái độ không nhượng bộ của anh, thủ tướng và những lãnh đạo khác gương mặt càng lúc càng khó coi. Mấy năm nay nhờ có anh mà xây dựng không ít công trình và kiếm được không ít túi tiền lớn nhỏ nhờ vào việc hợp tác với anh. Cũng biết lời nói của anh chính là đang ép họ lựa chọn. Hoặc là hôm nay, hoặc là hủy bỏ hợp tác. Ông ta cũng biết được vài điều kiêng kỵ đối với ông chủ thật sự của tập đoàn Cân Nô này. Một khi đã làm ăn thì sẽ không để chính mình phải chịu thua thiệt. Làm ăn là đôi bên cùng có lợi, nhưng khi nhìn phần trăm trong thỏa thuận ông ta lại không cam tâm. Nhân lực tuy ở anh không thiếu nhưng loại đầu óc khôn khéo cùng tư duy thông minh hơn người của anh thì ông ta chưa thấy ai bằng. Nếu ông ta không ký chắc chắn người lỗ chính là ông ta. Việc kinh doanh là việc tính lâu dài, không thể vì thế mà tự tay bỏ mất một đối tác tài giỏi đến thế này. Cuối cùng ông ta cũng hạ quyết định, cầm bút lên, cứ theo kế hoạch cũ mà thực hiện. Cách chương.